Bạn gái người thừa phần 1, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Minh âm thầm ôm nó rời đi. Kẻ bắt em là ai? Chơi Hiệu Minh hỏi. Hắn là con trai kẻ thù, chúng luôn muốn có con chip trong người anh. Như anh thấy đấy, sức mạnh ghê gớm của nó mang lại có thể thống trị cả thế giới này. Đừng quá tự đắc, tôi đã cài hệ thống tự hủy diệt trong bộ điều hành. Chỉ cần tôi kích hoạt nó anh sẽ chết một cách đau đớn nhất. Triệu Minh cười nhẹ hôn chụt một phát vào má nó. Em không nỡ đâu, giết anh em ở với ai? Nó trừng mắt. Triệu Đại đúng là mặt dày cả tấc, thế nên mới nói ra được câu vô liêm sỉ như vậy. Vì anh có được người con gái mà vạn người ham muốn nên anh sẽ rất trân trọng. Triệu Minh, anh sẽ không làm tổn thương em, nhất định không làm tổn thương em. Hắn nói chân thành lắm, ngọt ngào lắm, nhưng ai ngờ nàng công chúa của chúng ta chỉ cười lạnh nhạt. Nó nói, tôi sẽ ghi nhớ. Em không cảm động à? Không. Hai, Triệu Minh thở dài, thường thượt, yêu một cô gái lạnh lùng khổ là như thế này đây. Ken, là tên của hắn. Chú ý người này, lòng dạ hắn ác độc hơn cha hắn bội phần. Anh chưa từng nghe tên hắn trước đây. Ken là người điều khiển những nhà buôn thuốc phiện lớn nhất Đông Nam Á. Hắn chưa bao giờ xuất hiện nhưng lại là kẻ thao túng tất cả. Một kẻ luôn đứng trong bóng tối. Triệu Minh gật gù, anh giúp em loại bỏ hắn. Hắn vốn không dễ đối phó. Nếu chỉ dùng mấy sản phẩm công nghệ cao, súng ống đạn dược mà giết được chúng thì tôi đã không nhọc công tới tận bây giờ. Tôi không muốn bất kỳ ai vì tôi mà hy sinh nữa. Nó nói, thảm cảnh ngày ấy lại hiện ra trước mắt rõ mồn một như ban ngày. 107 người đã bỏ mạng, nhuộm đỏ ánh trăng vàng, đánh quyện vào không khí mùi tanh tươi của máu, làm ướt gò má bằng nước mắt, thấm một vị buồn vào tim, tan vào máu sự hận thù cay độc, ghi sâu trong tùy cốt một lời thề. Rửa hận cho anh chị em bằng máu kẻ thù. Triệu Minh đặt nó nhẹ nhàng xuống giường. Công chúa của anh, bảo bối của anh, tình yêu của anh, trong mắt em chỉ cần có anh, trái tim em cũng chỉ cần ghi nhớ một mình anh. Còn lại, anh sẽ giúp em. Dù cả bầu trời này sụp xuống anh cũng chống lại. Chỉ cần em vui vẻ, chỉ cần em cười. Bàn tay lớn chạm nhẹ vào cánh môi hồng. Được ở bên em là may mắn của anh, cho nên đừng bao giờ nói là sự hy sinh vô ích. Nếu bỏ cái mạng này mà em yêu anh cũng rất đáng. Si ngốc, nó nói, đúng si ngốc, anh chính là cây si số 1 của em. Nghỉ ngơi cho tốt, không làm phiền em nữa. Nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, nó cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp. Đây là thứ cảm giác gì? Yêu, hắn chạm được đến trái tim nó rồi ư? Nó yêu hắn rồi ư? Không, chắc không phải. Yêu gì chứ, hắn cũng chỉ như bao tên đàn ông khác. Đúng thế, nó gạt phăng ý nghĩ ra khỏi đầu, chuyên tâm vào việc vạch kế hoạch trả thù. Bóng đêm bao trùm, quỷ sai bên ly rượu đỏ, ánh mắt Sapia hút hồn, công chúa của ta, tình yêu của ta, em, mãi mãi thuộc về ta. Cách chương.